Tớ nguyện ý bên cạnh cậu. Chương 7, luyện tập phối hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai nhìn nhau một hồi, sau đó một vị sĩ quan bước vào lớp. Với tình thế này, cả hai chỉ có thể ngừng lại với một chút tiếc nuối. Sau đó tập trung lên bục giảng. Tất cả đứng nghiêm, lời nói bỗng cứ như thêm chất xúc tác vào, khiến cho tất cả các thiếu sinh ở đây có muốn đứng dậy hay không cũng bị ép buộc phải đứng. Đầu tiên, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Ha Sin Dong, giáo viên phụ trách của các em trong học kỳ này. Tôi xin chúc mừng tất cả các em đã có thể vào đây. Tuy nhiên, các em đừng vội mừng. Lời nói bỗng chốc nặng nề thêm, khiến cho mọi người cảm thấy áp lực. Thậm chí có một số người không thể chịu được sự bất ngờ này liền ngất ngay dưới bàn. Mỗi kỳ sẽ chính thức sàng lọc những học sinh có thành tích kém. Nếu các em để thành tích của mình xuống dưới trung bình hạng F, lập tức trục xuất. Xin Đông vừa nói xong ra tất cả ngoại trừ Suho, Nayun và Yeon Hata đều cảm thấy áp lực chồng chất áp lực lên. Họ đã cố gắng lắm mới có thể vào được đây. Nhưng trong quá trình học tập nếu không được tốt thì việc cuốn gói về nhà sẽ diễn ra ngay lập tức. Tôi hy vọng rằng các em có thể nhớ được điều này. Giờ chúng ta sẽ ra sân sau để vào bài học đầu tiên. Thầy ơi, ngày đầu tiên không phải là lý thuyết hả thầy? Sao lại là thực hành ngay rồi? Một học sinh đứng lên hỏi. Ở trường kiêu này, thực tiễn luôn là ưu tiên. Lý thuyết chỉ là thứ bù đắp cho kinh nghiệm mà thôi. Ra nhanh đi, nhớ mang theo vũ khí. Xin Đông vừa nói xong liền nhanh chóng di chuyển tới sân sau. Các học sinh khác cũng nhanh chóng tuân theo mệnh lệnh. Kim Ha Jin, chúng ta cùng đi nào. Suho mang cho mình sẵn một thanh kiếm. Nói với cậu, chờ tớ chút đã, để tớ lục lại khẩu súng của mình đâu đã. Kim Suho, Ha Jin vừa nói vừa tìm trong túi ngăn kéo. Tớ nghĩ là, Suho nói chưa kịp dứt lời thì lại bị Nayun kéo tay. Xách đi cùng với họ. Lần này tôi xem cậu dám chuồn trước khỏi tụi này không? Yeon Hata nhìn Suho, đanh thép nói. Sao các cậu không đi trước đi? Lôi tớ làm, để cậu đi cùng với tên thường dân đó hả? Làm ơn phân biệt ranh giới bây giờ đi. Nayun vô cùng bực bội khi thấy Suho chỉ toàn để ý tới Ha Jin. Cũng vừa lúc Ha Jin tìm thấy khẩu súng của mình liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Tình cờ đi ngang nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ. Trong lòng cậu bỗng có một chút cảm giác tự ti. Nhưng nó cũng cuốn bay theo gió. Kim Ha Jin có thể không để ý, nhưng Kim Suho lại cảm thấy tiếc với cậu. Vừa tức giận với hai cô nương đang lôi cậu đi. Sân sau trường Kiêu, bài học đầu tiên vì để nâng cao tính hợp tác. Các em sẽ chia thành một đội hai người để chiến đấu với các ma thú giả lập. Xin Đông vừa giải thích một cách cặn kẽ về cách thức, vừa đồng thời quan sát động thái của các học sinh. Ha Jin ban đầu cũng chẳng mong đợi được gì vì sự ranh giới giữa thiên phú, quý tộc và kẻ bình thường. Không thiên phú, cậu chỉ định đứng quan sát một bên thì Suho đứng cạnh bỗng nắm chặt tay cậu. Chờ đã Kim Suho, cậu đang làm gì vậy? Ha Jin ngay trong phút chốc đỏ mặt nói. Cùng đội với tớ, nhưng mà, Che Nayun đang kêu cậu. Kệ cậu ấy, này Kim Suho, cậu tổ đội với cậu ấy hả? Yeon Hata đi tới trước mặt hai người hỏi. Đúng vậy, tớ mong là cậu không có phàn nàn gì. Kim Suho đanh thép nói. Yanya đứng đó suy nghĩ khá lâu. Nhưng rốt cuộc chỉ có thể thở dài vì quyền chọn đội hay trở thành cộng sự của ai đều thuộc về mỗi người. Tùy cậu thôi, nhưng tớ mong là tên kia đừng ngáng chân cậu. Yeon Hata nói xong xoay người bỏ đi. Kim Ha Jin, cậu thấy ổn không? Suho sau khi thấy Yeon Hata rời đi, nhẹ nhàng hỏi cậu. Ngược lại thì, tớ cảm ơn cậu mới đúng. Ha Jin nói xong liền vô thức nắm chặt tay Suho. Bây giờ thì, mời Kim Suho và cộng sự của em lên làm mẫu cho các học sinh trước. Cả hai nhìn mặt nhau không nói một lời nào. Nhưng lệnh của giáo viên hai người không thể kháng cáo được, nên chỉ có thể đứng lên phía trước. Ngay lập tức, toàn bộ học sinh, Kể cả Che Na-yoon cũng bắt đầu bàn tán về lý do tại sao Kim Su-ho, một học bá tiềm năng, lại chọn người sử dụng súng ma thuật yếu kém. Hai người họ cũng chẳng hề quan tâm gì đến lời bàn tán. Nghĩ cách phối hợp với nhau. Tớ sẽ làm suy yếu nó trước. Cậu cứ thế mà chém đôi nhé. Lần trước tớ đâu thấy cậu dùng năng lực gì. Su-ho nhìn Ha-jin một cách tò mò. Quản gia nhà cậu đưa sẵn đạn mana rồi. Có dịp thi triển gì đâu. Ha-jin thở dài. Vậy thì lần sau. Su-ho nói một cách ngắn gọn, sau đó vào thế tấn công. Ha-jin cũng chẳng muốn buôn chuyện thêm nữa. Nạp đạn ngay. Giờ thì, quái mô phỏng hai cậu trò sẽ đánh bại là con lợn rừng được cường hóa kháng ma thuật. Lời sĩ quan vừa dứt, lợn rừng cùng lúc đó được mô phỏng xong, giống lên một tiếng lớn. Điểm sẽ được tính theo thời gian hoàn thành. Chuẩn bị, bắt đầu, khẩu lệnh vừa dứt lời. Lợn rừng nhanh chóng xông về phía hai người. Cường hóa đạn suy yếu. Ha-jin triển khai mana cường hóa vào viên đạn. Sau đó bắn một phát ngay bi bụng lợn rừng. Chưa đầy 4 giây, nó đã phát tán khắp cơ thể. Lợn rừng cũng vì đó mà gục ngã ngay. Su-ho cũng truyền mana vào thanh kiếm, sau đó vung kiếm tạo ra sóng ma pháp. Cơ thể lợn rừng ngay lập tức bị chia thành nhiều mảnh. Sau đó biến mất. Học trò Kim Su-ho và Kim Ha-jin. Thời gian hoàn thành là 3:34 giây. Đạt điểm S. Cả hội trường và sĩ quan chủ nhiệm không thể tránh khỏi bất ngờ này. Ấn tượng trong mắt họ vẫn thấy Su-ho có thể vung kiếm một lần liền hạ gục ngay quái vật khá khó xơi. Mà không thèm quan tâm đờ ến Ha-jin có biểu hiện thế nào. Ha-jin cũng nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều chĩa về phía Su-ho. Cậu cũng chẳng hề thất vọng. Chỉ là, có chút hờ hững mà thôi. Kim Ha-jin. Da của lợn rừng đó khá thô ráp, nhưng sao tớ thấy nó giống như đậu phụ vậy? Su-ho nhìn thanh kiếm của mình, sau đó hỏi Ha-jin. Da của nó được mô phỏng theo thực tế, nên Su-ho khá chắc chắn rằng sẽ không thể cắt nó thành nhiều mảnh chỉ trong một nhát chém. Đạn suy yếu nếu bắn trúng phần mềm nhất hoặc yếu nhất của nó thì độc tố bên trong sẽ phát tán nhanh hơn. Su-ho bỗng chốc hạn hẹp về kiến thức. Cậu hoàn toàn không ngờ được rằng súng ma pháp lại có thể có những khả năng như vậy. Mà, tớ cũng quen thế rồi. Dù sao thì nãy tớ xài mana nhiều quá, nên tớ muốn nghỉ ngơi chút. Ha-jin chỉ về phía ghế dài đằng sau ba học viên. Vậy cũng được. Su-ho nói xong liền quay người. Đưa mắt về phía sàn đấu. Ha-jin cũng tới chỗ ghế dài. Không phải muốn nằm ườn hẳn ra. Mà là chỉ ngồi xuống lấy laptop điều chỉnh gì đó. Tiếp theo, mời trò Che Na-yoon. Na-yoon và Yeon-ha-ta cùng lên một lúc. Đối thủ mà họ sẽ phối hợp đánh bại là một con chăn khổng lồ. Đối với hai người họ đều không phải là một vấn đề to lớn. Với năng lực cận chiến linh hoạt của Yeon-ha-ta và tài bắn cung của Na-yoon mà không cần dùng mana để cường hóa. Cả hai giải quyết một cách gọn gàng trong vòng 5 giây. Thấy sao hả Kim Su-ho? Tụi này không phải yếu kém gì cậu đâu đúng không? Chuyện linh dị, Na-yoon ngay khi rời sân đấu liền tự tin. Nói quá ngay trước mắt Su-ho. Yeon-ha-ta vốn không phải là loại người chuyên khoe khoang về bất cứ thứ gì. Nên cũng chỉ yên lặng cho qua. Nhưng tâm trí Su-ho lại không phải là nghe Na-yoon nói luyên thuyên. Ánh mắt lại nhìn chăm chăm về phía Ha-jin đang gõ gì đó với máy laptop của cậu ấy. Cậu ấy đang làm gì vậy nhỉ? Đúng là tò mò quá mà. Bên Ha-jin, cậu cũng hoàn thành xong công việc của mình. Đóng laptop lại và nhìn lên bầu trời xanh. Từ bây giờ nó sẽ càng thú vị hơn đấy. End. Cách chương.